Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1137, số 9 BI. Phệ hồn điện phệ thần vệ tổng cộng cứ như vậy hơn 10 vị. Bình thường đều có mỗi người danh hiệu, lấy con số mệnh danh, tỉ như số 1, số ai. Cái này phệ thần vệ nói rất chậm, mọi người nghe rõ ràng, bất quá luôn cảm giác có chút hoảng mâu. Mọi người đều biết, phệ thần vệ là thiên thần tầng thứ nhân vật, truy giết một cái thật thần lại không có giết chết. Giữa hai bên, chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là rãnh trời chênh lệch, mà chính là Thâm Uyên cùng Thương Khung khoảng cách. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, một cái thiên thần tầng thứ làm sao lại để một cái thật thần tầng thứ thanh niên đào tẩu. Nên nói số 9 phệ thần vệ quá phế vật, vẫn là cái kia thật thần quá biến thái. Tại thiên thần truy sát phía dưới cũng có thể đào tẩu. Tiền bối, ngài chờ một chút. Thần Ngọ lướt qua trên trán mồ hôi, lấy thần hồn truyền âm phệ hồn điện trong tổng bộ bá chủ, muốn cầu hòa số 9 phệ thần vệ câu thông. Phệ hồn điện cấm địa, nào đó một chỗ trong cung điện, một tên mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm phệ thần vệ tại tu luyện. Thế nhưng là không biết vì sao, nội tâm bình tĩnh không được, tâm thần bất định, liền tu luyện đều không thể ổn định lại tâm thần, luôn cảm giác gần nhất có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Mà lại gần nhất rất nhiều thế lực thành lập đảng ma liên minh, công khai cùng phệ hồn điện khiêu chiến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng lần trước hắn truy giết thanh niên có quan hệ. Số 9, đi một chuyến luyện kim thành, đột nhiên, một cỗ sóng ý thức lan tràn mà đến. Số 9 biết, đây là điện chủ thanh âm. Số 9 nhíu mày, không phải phái ra thần ngọ đại nhân chờ đi đàm phán sao? Vì sao muốn gọi hắn đi? Tuy nhiên nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là cung kính đáp. Đúng, điện chủ. Số 9 đứng dậy, xé rách không gian, hướng luyện kim thành tiến đến, bố trí chỉ định hướng truyền tống trận, vẻn vẹn hoa vài phút, số 9 phệ thần vệ liền đi đến luyện kim thành trên không. Cảm ứng được đồng bạn khí tức, lập tức bay qua, số 9 nhìn đến hắn đồng bạn bị một tầng kim sắc lĩnh vực bao phủ. Cứ việc cách đến rất xa, nhưng là cái kia phát ra kiếm ý khí tức vẫn là lệnh hắn tim đập nhanh. Số 9 đột nhiên trừng to mắt, nội tâm đang run rẩy. Đây là kiếm ý xen lẫn lĩnh vực, kiếm đế. Rất nhanh, hắn nội tâm đến ra một cái rất đáng sợ kết luận. Một tên kiếm đế, số 9 trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy sự tình. Hắn truy giết thanh niên tuyệt đối cùng lần này là đi có quan hệ. Hắn không chút do dự quay người liền muốn đi. Tại hắn xuất hiện thời điểm, Lâm gia thiên thần cùng phệ hồn điện người đều phát hiện một cái phệ thần vệ. Tại đối phương quay người thời điểm, Điền Quy Nông các loại ba vị nửa bước hỗn độn thần trực tiếp ngăn lại số 9, mạnh mẽ thần hồn vẻn vẹn khóa chặt số 9. Theo chúng ta đi một chuyến đi, Điền Quy Nông từ tốn nói. Số 9 mặc dù là thiên thần tầng thứ, nhưng là đối mặt ba vị nửa bước hỗn độn thần, căn bản không có đào thoát khả năng, lại khí thế vẻn vẹn khóa chặt hắn thân thể. Một khi có dị động, ba tôn nửa bước hỗn độn thần đồng thời phát động công kích, có thể trong nháy mắt để hắn hình thần đều diệt. Số 9 hít một hơi thật sâu, im lặng nói, tốt, số 9. Ngươi tranh thủ thời gian bàn giao. Ngươi bắt đi thanh niên đi chỗ nào? Thần Ngọ nhìn về phía số 9, vội vàng hỏi. Số 9 mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, ánh mắt nhìn về phía thần Ngọ bọn người. Đối phương vội vàng bộ dáng, trong lòng có chút bi ai. Bọn họ thế nhưng là phệ hồn điện người, đến từ phệ hồn nhất tộc, tổ địa tại khởi nguyên đại lục, còn có vũ trụ thần cấp bậc lão tổ. Hiện tại một vị kiếm đế thì làm bọn hắn thỏa hiệp à? tới tìm mình, sợ là vì cõng nổi đi. Tuy nhiên đúng là hắn truy giết người thanh niên kia. Nói ra đồ nhi ta hạ lạc, có thể cho ngươi lưu lại một cái mạng nhỏ. Kiếm phong tử một đôi con mắt màu vàng óng rơi vào số 9 trên thân. Số 9 trong nháy mắt cảm giác thân thể nặng nề như núi. Một cỗ áp lực mênh mông rơi vào trên người, áp hắn không thở nổi. Bị ta giết, số 9 đạm mạc phun ra mấy chữ. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bỗng nhiên khủng bố kiếm uy trong nháy mắt bao khỏa số 9 thân thể, lệnh hắn cảm giác được ngạt thở. Vô số kim sắc kiếm ý cách hắn rất gần, những thứ này kim sắc kiếm ý phóng thích khí tức để hắn ngửi chết liền vong vị đạo. Ngươi, ngươi thật giết hắn, thần ngọ bọn người trong nháy mắt mặt không có chút máu, bởi vì bọn hắn sắp tiếp nhận một vị kiếm đế lửa giận. Hô, gió lớn nổi lên, vân vụ lăn lộn, bầu trời trong nháy mắt tối tăm xuống đến. Một chương mang theo mặt nạ to lớn, gương mặt hiển hóa hiển hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Chương này to lớn, gương mặt chung quanh tràn ngập một chút hỗn độn khí, một sợi hỗn độn thần đặc thù uy áp từ trên cao rủ xuống tới, giống như một tảng đá lớn ngăn ở tất cả mọi người ở ngực. Điện chủ, thần ngọ các loại một đám phệ hồn điện người nhìn đến không trung chiếu rọi gương mặt, trong lòng tràn ngập kích động. Đây là bọn họ điện chủ thân ngoại hóa thân, chiếu rọi vạn kiếm tinh. Một bên số 9 trong lòng cũng xuất hiện một sợi ba động. Điện chủ chiếu rọi vạn kiếm tinh, đây là không hề từ bỏ bọn họ à? Xem xét lại luyện kim thành tam đại gia tộc cùng tất cả mọi người, mi đầu chăm chú nhíu lại, chiếu rọi bầu trời gương mặt, thế nhưng là một tôn hỗn độn thần, chính thức hỗn độn thần cường giả, hơn nữa còn là phệ hồn điện điện chủ, tại vạn kiếm tinh vực thuộc về tối cao cấp mấy người kia một trong. Liền xem như huyễn hóa ra một trương khuôn mặt, cũng cho bọn hắn không sức ép lên. Kiếm phong tử ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời gương mặt, nội tâm đến không có cái gì ba động, quanh người hắn đế cấp kiếm ý tràn ngập, triệt tiêu uy áp. Hắn lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý, có thể cùng chánh thức hỗn độn thần nhất chiến, huống chi chỉ là hỗn độn thần huyễn hóa ra đến đồ vật. Vạn kiếm các mới lên cấp kiếm đế, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Đầu bên trên truyền đến đạm mạc thanh âm mang theo im lặng, mở miệng người dĩ nhiên chính là phệ hồn điện điện chủ, hỗn độn thần bá chủ, đứng tại vạn kiếm tinh vực lớn nhất đỉnh phong cường giả, mới lên cấp kiếm đế. Người chung quanh nghi hoặc, rất nhanh hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm kiếm phong tử khuôn mặt, giống như là muốn đem kiếm không tử xem thấu một dạng. Vạn kiếm các vốn là chỉ có 3 vị kiếm đế, Tử Tiêu kiếm đế, Hách Liên Minh Trần kiếm đế, Tượng Hùng kiếm đế. 3 vị này kiếm đế danh chấn vạn kiếm tinh vực đã không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc trước bọn họ còn rất nghi hoặc, cái này kiếm đế rất lạ lẫm, không giống như là 3 vị kiếm đế chung chúng một vị. Bây giờ nghe phệ hồn điện chủ lời nói, nghi hoặc tận thả, nguyên lai vạn kiếm các lại đản sinh ra kiếm mới đế à. Sinh ra một vị kiếm đế, ảnh hưởng sâu xa, có thể tính là khác loại hỗn độn thần, bởi vì kiếm đế chiến đấu lực cùng hỗn độn thần không sai biệt lắm. Cường thế kiếm đế, tỉ như Tử Tiêu kiếm đế thì chém giết qua hỗn độn thần. Một vị kiếm đế sinh ra, ý nghĩa quá lớn, việc này số 9 một người làm việc một làm, thả còn lại người, như thế nào, tại mọi người thất thần thời điểm, trên bầu trời gương mặt mở miệng nói ra. Tổn thất một vị thiên thần, bọn họ phệ hồn điện còn tổn thất nổi, nhưng là 2 vị nửa bước hỗn độn thần, cùng 10 vị thiên thần vẫn lạc lời nói, phệ hồn điện cũng tổn thất không nổi. Mà lại, phệ hồn điện hiện tại còn không muốn khai chiến, còn chưa tới khai chiến thời gian. Lời này vừa nói ra, người chung quanh ngạc nhiên, Phệ Hồn Điện điện chủ. Đây là thỏa hiệp và riêng là số 9, nâng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong gương mặt, trong lòng cảm giác được không gì sánh được bi ai, bởi vì người thanh niên kia cướp đi Trấn Ma Thiên Bi, giết chết Hắc Yếm, chính mình phụng điện chủ chi mệnh, muốn đem người thanh niên kia mang về Phệ Hồn Điện. Bây giờ không nghĩ tới sự tình náo lớn như vậy, dẫn ra rất nhiều thế lực liên hợp, thậm chí dẫn ra một tên kiếm đế. Hắn đường đường một vị thiên thần, thì dạng này bị từ bỏ à? Hạng gì châm chọc? Số 9 nội tâm tràn ngập phẫn uất. Đột nhiên hắn cười, khóe miệng lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,